Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, thứ 39 chương. Thứ 39 chương đoàn xe lần thứ hai oanh oanh liệt liệt lên đường. Kết quả mới được chạy không được hơn nửa canh giờ. Vấn đề liền tới, vốn cho là sẽ không bị chở đường cái cư nhiên chất đầy xe. Kilocalo ở phía trước đẩy một hồi. Sẽ không triệt, làm sao bây giờ, con đường này thực sự tạp được thật lợi hại. Chúng ta vừa mới dùng kính viễn vọng nhìn rồi. Chỉ ít còn có hơn 500 mễ ngoại mới không có ngăn. Khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng nhịn không được có thể sẽ có thật nhiều tang thi. Lộ như thế chật hẹp, rất dễ gặp chuyện không may, Trương Hồng cầm trương địa đồ. Nhìn kỹ lại nhìn, sau đó càng phát ra phiền muộn nói. Chung quanh đây gần đây lộ lại cần kinh qua một thành trấn. Nơi đó nổi danh nhất đó là bãi cỏ. Nếu là đi con đường kia, chính là Tống Thái, về phần này một cái. Trương Hồng thân ngón tay một cái cong quấn quấn lộ tuyến đi ra. Trên mặt biểu tình trực tiếp sơ cứng. Nếu như đi đường này, phỏng chừng chúng ta tiếp qua 2 tháng cũng không đến được thiên tường căn cứ từ thịnh cường tế. Nhìn hắn chỉ ra tới 2 cái nói. Sắc mặt cũng rất không tốt nhìn. Chân mày đều nhanh ninh thành dây thừng. Xem ra muốn đi, cuối cũng là không có kết quả. Cuối cùng hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, chỉ có thể trọng trọng thở dài. Chuẩn bị tìm cái kia bọn họ cũng không quá đãi thấy quân sư đi. Giản Ngôn đột nhiên nói muốn bế quan dưỡng thương. Bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm Bùi Mặc Thần. Tinh thần hệ dị năng dò xét lực có lẽ có thể bang trợ bọn họ làm hạ quyết định. Tinh thần lực cường đại chính là hảo. Bên người sự tình chỉ nếu muốn biết, căn bản cũng không có có thể tránh được mắt thời điểm Money trong xe Bùi Mặc Thần chậm rãi mở mắt. Ra, khóe miệng câu dẫn ra một nhạt nhẽo độ cung. Thân là tương lai quân sư, nếu là vẫn trấn không được người, hắn cũng không tránh khỏi quá thất bại. Nếu như là trước đây, Bùi Mặc Thần đối với điểm ấy căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng hiện tại bất đồng, tinh thần lực cường đại cùng tiềm lực làm cho hắn thấy được tương lai của mình tiền cảnh sẽ có bao nhiêu kinh người, nhưng tinh thần lực bạc nhược điểm cũng làm cho hắn biết mình lớn nhất trở ngại ở nơi nào. Muốn thành công lại đứng hồi trước đây độ cao, thậm chí siêu việt này độ cao. Hắn hiện tại nhất định phải vững vàng cầm Giản Ngôn duỗi tới cái tay này. Đồng thời không cho chủ nhân của cái tay này có không đáng lui lại tìm cách. Chỉ có nàng càng thêm coi trọng chính mình, càng sớm đem chính mình hòa nhập của mình vòng tròn nội chiếm thượng một chân chính vị trí trọng yếu. Tương lai của mình thành tựu mới có thể càng lớn. Vì thế, hắn tại sao có thể làm cho này mấy chặn đường hổ cản trở chính mình đi tới con đường đâu? Đáng tiếc, sốt ruột là không có ích lợi gì. Mặc dù biết rõ như vậy Bùi Mặc Thần như trước có chút nôn nóng. Không rõ ràng, rất cạn đạm, nhưng này dạng rất nhỏ cảm xúc cũng đủ đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng. Bất quá, đương đoàn xe khai thượng này một cái đường cái lúc, Bùi Mặc Thần liền biết mình lập uy thay đổi 2 cái này hiện nay đoàn xe rất có trọng lượng đội. Trưởng chính là cơ hội tới. Thiếu gia, hai người kia đã tới, Bùi Dũng theo Bùi Mặc Thần cũng có nhiều năm. Phỏng đoán một chút hắn nguyện ý làm cho tự mình biết tâm tư vẫn là rất lành nghề. Một sẽ biết nói như thế nào đi. Bùi Mặc Thần mặt mày cong cong, cười đến Bùi Dũng một trận tim đập nhanh. Thực sự là đáng sợ thiếu gia. Này muốn không phải là bởi vì mặt thế. Vị trí gia chủ nhất định là hắn. Tính toán khởi người đến. Mỗi khi cũng làm cho trong lòng hắn một trận âm hàn a. Mỗi lần nhìn thấy thiếu gia cười đến như thế như Mộc Xuân Phong. Là cái từ này đi, hắn lại liền cùng ở vào mùa đông khắc nghiệt lý tuyết bàn tựa như. Trong lòng lãnh khí một trận đi lên lùi, liền lo lắng kế tiếp bị như thế tính toán là không phải là mình. Hội này đại thiếu gia liên hợp mặt khác mấy người nhân cơ hội hòa nhau một thành. Lại không có thể giết chết thiếu gia hắn, phỏng chừng nếu là hắn có thể may mắn còn sống, sau này gặp gỡ thiếu gia sẽ mạnh, có một chút hắn đến nay nghĩ không ra, thiếu gia làm sao sẽ nhìn chúng này đoàn xe, một đám lão yếu phụ nữ và trẻ em, đừng xem có chừng 20 cái tráng hán tử, nhưng bây giờ là mặt thế, nói chính là Tùng Lâm thủ tục, này lão nhân tiểu hài tử, mang theo một cũng là đặc biệt sao sao phiền. Chẳng sợ những người này cũng có thể tổ đóng lại giết giết mấy cái tang thi. Nhưng cũng sửa bọn họ không được là liên lụy hiện thực. Như vậy đoàn đội, không sợ lời nói thành thật nói. Hắn nhìn không thấy này đoàn đội tương lai. Thế nhưng nhà hắn thiếu gia đối với này đoàn đội lại tựa hồ như rất có lòng tin. Hoặc là nên nói đối với cái kia gọi Giản Ngôn nữ nhân rất có lòng tin. Đối với Giản Ngôn, Bùi Dũng thái độ liền cùng Viên Tử Kính như nhau, có câu oán hận không thế nào thích, như vậy gặp mặt phương thức có thể thích mới kỳ quái. Nhưng trong đáy lòng nhưng lại có chút bội phục, lúc trước hắn cùng Giản Hàm đánh cái tương xứng, cuối cùng người của bọn họ cùng tiến lên, cuối liền bị đập đi mang đi, bởi vậy, hắn đối với nhìn đồng dạng gầy teo nho nhỏ, trắng nõn đẹp Giản Hàm là đối thủ bàn có chút thưởng thức. Mà đối với tự xưng chẳng đáng với cùng hắn đánh Giản Ngôn. Ngay từ đầu nghe được nàng thực lực xa ở Giản Hàm trên. Thật muốn xuất thủ xác thực có thể hoàn ngược chính mình lúc. Bùi Dũng hoàn toàn chính là cùng Giản Ngôn đồng thời một thái độ. Chẳng đáng mới không tin đâu. Một tiểu cánh tay chân nhỏ. Tùy tiện mấy lần là có thể bóp chết tiểu nữ hoa hoa. Quỷ tướng A. Nhưng ngày hôm qua may mắn xem qua nàng đại chiến kia chỉ T3 lúc. Bùi Dũng muốn không tin cũng khó khăn, nhưng này dạng cũng không có nghĩa là hắn liền chịu phục. Một người cao thể tráng tráng niên nam tử còn so ra kém cái nhu nhu mềm. Thân nhẹ cái tiểu, thoạt nhìn bất quá 13-14 tiểu nữ hoa hoa. Truyền đi mặt đều mất hết, muốn cho hắn chịu phục. Trừ phi Giản Ngôn ngay trước mọi người trước mặt đánh bại hắn. Bằng không không có khả năng. Thế nhưng Giản Ngôn sẽ nhàn được không có việc gì ngay trước mọi người trước mặt đi ngược hắn ngoạn. Khi nàng nhàn không có việc gì. Ăn no rừng mỡ A cho nên muốn làm cho Bùi Dũng mở miệng thừa nhận chính mình chịu phục. Phòng chừng còn xa rất. Bất quá, ở chỉ số thông minh điểm này thượng. Nói nhận phục, Bùi Dũng tuyệt đối nhận. Bởi vì Giản Ngôn như vậy có đảm lực ánh mắt cùng thiếu gia nhà mình mới lần đầu tiên gặp mặt liền. Có thể nhìn ra năng lực của hắn, cũng lớn mật người hầu làm cho hắn làm tới đoàn xe quân sư vị trí điểm này. Bùi Dũng cảm thấy Giản Ngôn rất có tài cùng can đảm ni mặc dù. Trong lòng hắn còn có một câu chưa nói, nhà hắn thiếu gia chính là bạch nhãn sói A, người rốt cuộc nhìn ra không có. Ở Bùi Dũng ở trong lòng bố trí thiếu gia nhà mình thời điểm. Bên kia Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường đã ở chờ Bùi Mặc Thần lựa chọn. Của ta thuyết pháp là, đi về phía trước, đã con đường này sẽ bị ngăn. Các ngươi lại làm sao biết, mạo hiểm quấn lộ vào thành trấn, bên kia lộ sẽ không bị ngăn. Huống chi, các ngươi khả năng còn không biết, ta trước chính là tại nơi cái trong trấn trốn tới. Lại không ai có thể so với ta càng thêm hiểu biết tình huống bên trong. Không sợ lời nói khó nghe, nếu như các ngươi tuyển trạch vào thành, này toàn bộ đoàn xe ngoại trừ nàng, tuyệt không có người nào lại có thể đi ra, ta cũng không thể, ý tứ chính là tổng thái. Ngươi nói thẳng thôi, còn cố ý quấn nhiều lời như thế, ngài đây là riêng điểm ra nữ nhân kia đến. Để cho bọn họ nhớ tới ngài quân sư danh hiệu là người ra thân điểm đi. Thế nhưng ở đây nếu muốn hoàn toàn đem sở hữu ngăn lộ xe tử thanh đi. Chỉ sợ muốn hao tổn lúc pha lâu. Tiếng vang cũng tuyệt đối rất lớn. Đến lúc đó hầu đưa tới tang thi đàn làm sao bây giờ. Huống chi nhiều như vậy xe. Bên trong khẳng định cũng có không ít tang thi. Thậm chí còn có biến dị động vật quấn lộ không lý trí từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng làm sao sẽ. Không biết, vấn đề trọng điểm là muốn thanh lý ra một cái nhưng dung được xe tải lớn thông qua đường không dễ. Giàng A, nếu như chỉ là này kiệu nhỏ xe gì đó, bọn họ căn bản đều lười hỏi thiếu niên này. Nhưng bây giờ, xe tải lớn muốn thông qua nói, nguyên bản sở tốn hao công phu lại muốn tăng gấp 2 trở lên. Hơn 600 mễ lộ, nếu muốn thanh khai, thực sự quá khó khăn. Chớ nói chi là này làm lỡ công phu, náo ra tới tiếng vang, đừng xem nơi này là đường cái. Cách không xa liền có một chút nhỏ thôn trang, có biến dị sinh vật tồn tại đã là không cần đưa hoài nghi. Càng đừng nhắc tới này phía trước ngăn nhiều như vậy xe. Muốn nói bên trong không có tang thi, thiên tài tin đâu, trên thực tế, đã có tang thi chính cao hứng đi tới. Mặc dù là một tiểu đàn bởi vì tứ chi không trọn vẹn không được đầy đủ T1. Nhưng là thay đổi không được chúng nó đồng dạng có uy hiếp lực tác dụng. Đương đoạn không ngừng, bắt gặp kỳ loạn, đương chính từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng còn có chút do dự. Bùi Mặc Thần chính mỉm cười muốn thay bọn họ làm hạ quyết định lúc. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi một hồi, sau đó cười. Xem ra hắn trước cấp gia oai phủ đầu quá mãnh, làm cho hắn tương lai không trong khoảng thời gian ngắn thủ trưởng thật là có chút không hài lòng. Liền cho hắn biểu hiện cơ hội cũng không chịu, sớm biết rằng nữ nhân đều như vậy mang thù, nhất là mang thù đến loại trình độ này. Hắn lúc đó sẽ không nên như vậy ngoan, bất quá nếu là có cơ hội lại tới một lần, hắn tuyệt đối muốn càng thêm ngoan một ít. Không làm cho đối phương còn có thể có tinh lực đến cho mình sự tiểu ngáng chân. Thảo luận ra kết quả sao? Người tới ngoài ý muốn không phải giản ngôn, mà là giản hàm, hoặc có lẽ bây giờ mà nói. Của nàng nhận biết lực chỉ có thể ở đoàn xe chung bài cái đệ tam. Nhưng là đủ làm cho nàng ở không cần xuống xe coi dưới tình huống biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nha đầu kia cũng quá phôi. Mặc dù Bùi Mặc Thần tinh thần lực khổng lồ, đem của mình áp chế xe họa xuất một phần tinh thần của mình lĩnh vực ngăn cách của nàng dò xét cũng không khó, nhưng nàng vô pháp biết hắn có phải hay không muốn ở sau lưng giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ còn có thể không có biện pháp kiểm tra đến từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng tình trạng. Biết hai người quyết nhất định phải tìm Bùi Mặc Thần làm quyết sách. Nàng trước tiên liền đem giản ngôn theo trong không gian hô lên. Đem tình huống vừa nói, làm cho nàng này tối cao người quyết định. Mặc dù, kỳ thực nàng đã có thể theo của mình dò xét kết quả biết giản ngôn sẽ hạ quyết định là cái gì. Không có việc gì, không quấn lộ, tiếp tục đi tới, cố nhiên quấn lộ chỉ cần cẩn thận một chút. Có lẽ cũng có thể an toàn kinh qua cái kia thành nhỏ trấn. Nhưng thành như Bùi Mặc Thần lúc đó nói, đã con đường này có thể bị ngăn, ai biết có không ít người miệng thành trấn con đường sẽ không bị ngăn. Biến dị động vật cùng đại lượng tang thi bọn họ hiện nay còn không thể trêu vào. Chớ nói chi là bên kia đường bị ngăn tỷ lệ cực cao. Về phần đi cái kia xa đến bọn họ khả năng 2-3 nguyệt đều không đến được thiên tường căn cứ. Đường xa. Đến lúc đó hầu muốn sửa chữa bọn họ một ít kế hoạch dự định coi như chuyện nhỏ. Dọc theo đường đi khả năng gặp được thí dụ như lúc này con đường bị ngăn chờ tình huống ngoài ý. Muốn chỉ nhiều không phải ít, đến lúc đó hầu lại quấn lộ không được. Như vậy làm cho nói, muốn tới cái nào ngày tháng năm nào mới có thể đến thiên tường căn cứ đi. Vì thế, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể liều mạng. Chẳng sợ sẽ đưa tới không ít biến dị động vật cùng tang thi đàn cũng phải đi đạo này. Dù sao chỉ cần bọn họ tay chân mau một chút, mọi người hợp lực, chắc hẳn cũng làm lỡ không được quá thời gian dài. Chỉ cần có thể thanh ra một con đường đến, chẳng sợ không thể hoàn toàn làm cho xe tải đi qua. Nhưng đến lúc đó hầu là thật có tang thi hoặc biến dị động vật nghe tiếng mà đến. Cùng lắm thì để xe tải theo thanh ra trên đường dùng sức đụng ra một cái nhưng thông đường. Hết chương.